Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 7, ta là người của nàng. Góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt sắc cầm túi tiền nhìn chung quanh, nghĩ tới nên đến đâu để tiêu hết số tiền phi nghĩa này. Chợt thấy một tấm biển khổng lồ đề song bạc, Dạ Nguyệt sắc hưng phấn cười một tiếng. Nghĩ rằng danh tiếng không tốt của Dạ Nguyệt sắc trước kia nhất định sẽ không có người yêu. Có câu nói cái gọi là tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý, Dạ Nguyệt sắc vui sướng vén màn vải lên đi vào. Sòng bạc rộn vang tiếng người đặt cược, các loại bàn đặt cược đều đầy ắp cả người. Dạ Nguyệt sắc quan sát một vòng, quản sự sòng bạc đương nhiên cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc. Một giai nhân đơn thương độc mã bước vào nơi này, tới sòng bạc dĩ nhiên là làm người khác chú ý, vị tiểu thư này. Ngài muốn chơi trò gì? Một nam tử trắng tinh, diện mạo coi như thanh tú, đi tới trước mặt Dạ Nguyệt sắc, nhiệt tình chào hỏi, đánh cuộc lớn nhỏ. Dạ Nguyệt sắc nhìn lướt qua cả sòng bạc, phát hiện toàn bộ thứ kia nàng đều không biết, đánh cuộc lớn nhỏ còn có thể miễn cưỡng biết chôn chút. Dạ được, tiểu thư xin mời bên này. Nam tử trắng noãn kia dẫn Dạ Nguyệt sắc đi tới địa phương mua lớn nhỏ. Nhưng là ta không rảnh lắm. Dạ Nguyệt sắc mặt vô tội nhìn người nọ, thôi, hay ta không chơi thì tốt hơn, nói xong làm ra vẻ như muốn rời đi, người nọ vội vàng nói, ta thấy tiểu thư hôm nay mặt mày hồng hào, nhất định đánh cuộc sẽ rất may mắn, vậy cũng tốt, ta liền thử một lần, Dạ Nguyệt sắc nói có chút miễn cưỡng, nhìn trên chiếu bạc một chữ lớn, một chữ nhỏ, đang hao tâm tốn sức nghĩ nên mua lớn hay mua nhỏ đây. Thì quản sự trắng noãn kia, hướng về phía nhà cái ra hiệu bằng mắt, người nọ gật đầu một cái. Dạ Nguyệt sắc mở túi tiền Vương Duẫn ra, do dự dự lấy ra một nửa bạc, đặt lớn, tốt lắm, mua lớn mua nhỏ, mua rồi lấy tay ra. Nhà cái thấy Dạ Nguyệt sắc đặt lớn, bắt đầu lệnh nói, tốt lắm, mọi người mua rồi rời tay a, mua rồi rời tay. Sẽ mở ra, mở, lớn. Mẹ kiếp, tại sao lại là lớn? Một số người cao hứng, một số người mất mát. Tiểu thư vận khí thật không tệ. Ta nói đúng không? Hôm nay tiểu thư đánh cuộc vận may nhất định sẽ đến. Quản sự trắng noãn kia ở một bên nhìn về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Dạ Nguyệt sắc chẳng qua là chậm rãi cười một tiếng. Hưng phấn nhìn về phía người kia nói. Thật sao? Dĩ nhiên, người nọ nhiệt tình nịnh nọt nói. Dạ Nguyệt sắc lại đem 50 lượng bạc mua lớn, tiếp tục đặt cược đi, mua rồi rời tay, nhà cái bắt đầu đổ xúc sắc, mở ra, lại, lớn, mặt Dạ Nguyệt sắc hưng phấn vô cùng, thu về 50 lượng bạc đặt cược, chỉ chốc lát sau trước mặt liền chất một đống lớn ngân phiếu cùng bạc. Tiểu thư vận khí tốt như vậy, ta xem lần này đặt cược toàn bộ được không? Quản sự kia ân cần nói, mặt Dạ Nguyệt sắc hưng phấn nhìn một đống bạc lớn trước mắt. Mắt khẽ chuyển lòng vòng, phóng khoáng nắm lên tất cả ngân lượng, ra vẻ tiêu tiền như nước. Được, trên mặt quản sự tràn đầy vui mừng, hướng về phía nhà cái nháy mắt lần nữa. Nào biết lúc này, Dạ Nguyệt sắc lấy ra một đồng tiền, phóng khoáng đặt ở trên chiếu bạc, ta lần này đánh cuộc một đồng, mua lớn. Những tay chơi còn lại nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc nãy giờ luôn gặp may mắn đem toàn bộ tiền trên người móc ra đặt lớn. Ta đặt lớn, ta cũng đặt lớn, đa số mọi người đều đặt lớn lớn. Ngân lượng trên chiếu bạc trong lúc nhất thời chất đống như núi. Quản sự kia cười tâu toét, mặc dù Dạ Nguyệt sắc chỉ đặt một đồng, nhưng mục đích của hắn đã đạt đến một nửa. Trong lúc đám dân cờ bạc ý chí chiến đấu sục sôi. Quản sự mặt cười gian, Dạ Nguyệt sắc cầm toàn bộ bạc còn lại trong tay đặt ở bên nhỏ. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười giống như tiểu hồ ly. Nghĩ rằng sẽ thay trời tính sổ, để cho các ngươi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tốt lắm, mua rồi rời tay, mở ra, nhỏ, mẹ kiếp, xui quá, toàn bộ người mất tiền tâm tình mất mát bắt đầu chửi mắng. Tốt lắm, toàn bộ bạc thuộc về nhà cái. Nhà cái đưa tay đinh gom toàn bộ bạc chuẩn bị toàn bộ thu về lúc này. Dạ Nguyệt sắc lên tiếng. Chờ một chút, nơi này phải chung bạc chứ. Bản tiểu thư mua một đồng bên lớn. còn lại toàn bộ ngôi nhỏ. Tầm mắt của mọi người toàn bộ đặt ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc. Mặt của quản sự kia càng thêm giận đến trắng bệch, lúc đen lúc trắng, màu sắc biến hóa cực kỳ phong phú. Xú nha đầu, ta thấy ngươi chính là tới quấy rối đấy. Quản sự kia rốt cuộc cởi xuống lớp da dê, lộ ra bản tính, hôm nay nếu như không đem bạc toàn bộ lưu lại, ngươi đừng mơ tưởng đi ra khỏi cánh cửa này. Bản tiểu thư rất sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc khủng hoảng nhìn trước mắt đột nhiên toát ra một đống đại hán vạm vỡ. Nhưng thanh âm lại không có nửa điểm khủng hoảng. Mau đem bạc giao ra đây. Nếu không thì, hừ hừ, các ngươi ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy. Cùng cướp bóc có gì khác nhau? Dạ Nguyệt Sắc gom tiền, lùi dần về hướng cửa. Một đôi mắt to liếc qua chung quanh, chuẩn bị tìm thời cơ chạy trốn. Các ngươi nhìn kìa, là cái gì vậy? Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên chỉ vào sau lưng đám đại hán vạm vỡ kia. Sau đó nhấc chân chạy nhanh ra khỏi cửa. Nhà đầu chết tiệt kia, dám gạt chúng tao, đuổi theo cho ta, bắt được thì ngươi sẽ thấy lão tử giáo huấn ngươi thế nào. Quản sự kia bị lường gạt, giận đến đỉnh đầu bốc khói, vội vàng sai người đuổi theo. Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại, sử dụng khí lực toàn thân, đôi tay ôm lấy bạc thắng được. Chạy thục mạng về phía trước, nào biết lúc này, ai ra, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy chạm mạnh vào gì đó, bắt buộc phải dừng lại, đợi thấy rõ người trước mặt, vội vàng nói, Nguyệt Nguyệt a ta không có thời gian, chạy mau đi, vừa nói liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám người dáng vóc vạm vỡ, luôn miệng kêu, không được chạy, đứng lại, Dạ Nguyệt Sắc mắng một tiếng thầm, ngu ngốc mới không chạy. Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc thu hồi nụ cười trong mắt. Mặt u oán nhìn Dạ Nguyệt Sắc, gặp ta bỏ chạy sao? Không phải vậy, không phải vậy, ta thật sự muốn chạy trốn để giữ mạng. Dạ Nguyệt Sắc vội vàng giải thích, về phần tại sao phải giải thích, đoán chừng đó là bản năng. Khóe mắt Nguyệt Vô Thương quét qua truy binh đã đi tới trước mặt. Cười đầy vẻ yêu nghiệt, khóe miệng nhếch lên, sâu kín nói. Nhưng bọn họ đã đổi tới rồi. Cái gì? Dạ Nguyệt Sắc xoay đầu lại, nhìn thấy một đám người đang chống bụng thở hổn hển, lập tức chạy đến trốn sau lưng Nguyệt Vô Thương. Các ngươi đừng tới đây a, mau. Quản sự thở hổn hển một hơi, mau đem tiền giao ra đây, nếu không ta bắt được ngươi, sẽ đem ngươi bán cho ỷ thúy các. Các ngươi đừng làm loạn a. Dạ Nguyệt Sắc từ sau lưng Nguyệt Vô Thương thò đầu ra, nhìn đám người hung thần ác sát kia, tựa hồ lúc nào cũng đều có thể trả tiền. Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là ai? Đám người kia nhìn thấy Nguyệt Vô Thương ăn mặc đều là hàng thượng phẩm, nghi ngờ hỏi, hắc hắc, nói ra hù chết các ngươi đó. Dạ Nguyệt Sắc đắc ý hồ ly giả uy hổ cười nói. Nhưng hắn là, Dạ Nguyệt Sắc lập tức bối rối, chỉ biết hắn là vương gia. Nhưng không biết là vương gia gì. Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, nhỏ giọng hỏi, ngươi là ai thế? Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có đàn quạ bay qua. Ngay sau đó yêu nghiệt cười một tiếng, thanh âm mềm mại mất hồn đến tận xương nói, ta là người của nàng. Cách chương.